Xuyên không kỳ cục truyện, chương 15, đến nhà, góc truyện audio.com, bước đến trước cửa phòng làm việc của anh trai, Hạ Tước nhẹ nhàng gõ cửa cốc, cốc, là ai, bên trong gian phòng của Hạ Tử Hạo phát lên tiếng hỏi. Trông giọng nói lại có chút bận rộn, gấp gáp, Tử Hạo ca ca là em, à tiểu Hạ Tước, ngay sau đó, Hạ Tử Hạo liền mở cửa mỉm cười nhìn em gái nhỏ. Đã đến giờ ăn rồi, chúng ta xuống nhà thôi, và lại em có chuyện cần hỏi anh à, được, vừa đi vừa nói, ngay sau đó, khi họ đang cùng nhau đi xuống, nàng liền nhanh miệng hỏi rõ, rốt cuộc là khi nào em sẽ được nhận việc vậy, nàng mỉm cười nhìn anh, à chuyện này thật là do anh quên mất, Dạ Phong đang sắp xếp cho em một vị trí làm việc. Sau khi xong, công ty sẽ thông báo cho chúng ta. Ra là như thế, nàng cuối cùng cũng nghe được một kết quả tốt đẹp, nhưng vừa xuống nhà thì chuông cửa lại vang lên, lúc này Hạ ba, Hạ mẹ lại mỉm cười lẩm bẩm nói, a, hai cậu ấy đến rồi, ai vậy ạ, nàng ngu ngơ hỏi, người nhà cả thôi, Hạ mẹ lúc này đã kêu người ra mở cửa, trong lòng vui vẻ nhìn nàng, khoan đã, hình như có gì đó không đúng lắm. Hạ Tước nàng bỗng dưng nhớ đến có một chương truyện kể lại lúc cả Đông Phương Dương Minh và Kha Chiết Toàn cùng đến nhà của Hạ Tước dùng bữa. Phải rồi, Đông Phương gia cũng là người có hôn ước với Hạ gia. Bởi vì điều này nên mới thúc đẩy Hạ Tước nữ phụ càng muốn quyến rũ được vị hôn phu Đông Phương chưa định rõ hôn thê này. Do cả Kha gia và Đông Phương gia đều có hôn ước với Hạ gia nên họ cho hai vị hôn phu kia có cơ hội tự mình chọn hôn thê. Vì nói rằng, Hạ Tước khả năng lớn vẫn là trở thành thiếu phu nhân của Kha gia. Nhưng cô cũng có thể hy vọng Đông Phương Dương Minh kia chọn mình. Dù sao thì chấp nhận hay không là nằm ở cô, nhưng nàng lại không rõ. Nàng cuối cùng sẽ phải chọn ai đây? Cách chương.